Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tập truyện vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và trong tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Ngay bây giờ, Thu Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Thu Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Lúc Chu Phương nhào tới, Hàn Lâm đã xoay người chạy nhanh như một con sóc. Hình ảnh thiếu nữ điềm tĩnh, dịu dàng gì đó bị vứt ra phía sau đầu. Cô không thể để bị bắt rồi lại ảnh hưởng đến Sở Nhiên. Thấy hình bóng Hàn Lâm khuất sau cánh cổng, lúc này Sở Nhiên cũng không còn muốn ở lại làm gì. Cô liền đạp mạnh vào người Chu Phương. Sau đó, mở mắt to đầy vẻ hoảng sợ, nhìn về phía sau bọn người Chu Phương, miệng gào lên. Thầy Chung, không liên quan tới em không cố ý đánh nhau. Thầy Chung, Chung Diêm Vương. Chu Phương và đám nữ sinh vội vàng dừng mọi động tác, xoay người nhìn lại phía sau, rốt cục chỉ thấy sân thể dục vắng chứ không nhìn thấy giám thị họ Chung đâu cả. Lúc xoay người lại thì con ranh đang hoảng sợ lúc nãy đã tót qua cổng rào bên kia, đang ung dung bóp khóa lại rồi nhìn bọn họ đầy khiêu khích. Thật sự quá gian xảo. Sở Nhiên đưa tay vẫy vẫy, khuôn miệng hoàn thành khẩu hình hai tiếng bái bai, rồi kéo tay Hàn Lâm ung dung rẽ sang hướng lớp học. Chu Phương tức nổ đom đóm mắt, ai có ngờ con nhóc đó lại xài chiêu ma mảnh như thế, luồn nhanh hơn cá trạch trốn mất. Đàn em thân cận nhanh chóng an ủi. Chị Phương, tụi nó trốn được hôm nay cũng đâu có trốn được mãi. Chỉ cần ngày nào còn học ở trường này, sợ gì không có cơ hội cho tụi nó một bài học chứ. Thế các người định làm gì? Còn phải hỏi, đương nhiên là ngày mai chặn đường. Đang nói hăng say, cô ta lại nhận ra câu hỏi ấy xuất phát từ một người khác. Trên góc cầu thang dẫn lên khán đài sân thể dục, có một nam sinh tóc húi cua đang khom lưng trên bờ tường trắng nhìn bọn họ. Có lẽ đã quan sát tình hình nãy giờ. Chu Phương nhìn nam sinh kia, nhận ra là nhân vật mới nổi mấy ngày nay trong trường, hình như là họ Tần. Nhìn có vẻ khó chơi, thế nên cô ta ra hiệu cho đàn em quay đi nhanh chóng. Nhưng nam sinh kia lại gọi giật cô ta lại, nói rất ngắn gọn. Cấm các người tìm bọn họ để gây phiền phức. Nếu để tôi biết, tôi không phải chính nhân quân tử gì, không ngại đánh con gái đâu. Kể từ ngày hôm ấy, Tần Tranh bắt đầu chú ý tới con mèo nhỏ ranh mảnh kia. Càng quan sát cô ấy lâu hơn, anh lại càng thấy bất ngờ với tốc độ biến hóa theo hoàn cảnh của cô ấy. Ở bên cạnh nữ sinh có tên Hàn Lâm kia, Sở Nhiên là một chú mèo con lười biếng và tinh nghịch. Cô ấy hay vai trò trêu chọc cô bạn nhu mì của mình, còn hay cằn nhằn nói xấu một nam sinh rất thu hút của lớp A. Không phải loại thích không được nên chê bai, mà chỉ đơn thuần là có ác cảm với nam sinh đó. Ví dụ như lúc này, Tần Tranh đang đứng tựa trên bờ tường nhìn hai cô gái đang ngồi ở chân cầu thang ăn táo. Cô gái có mái tóc dài cầm quả táo đỏ ối trên tay, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chăm chú về sân bóng rổ. Ở đó có hai nam sinh đang chơi bóng. Một người có vẻ ngoài xuất chúng, khuôn mặt ưa nhìn nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Người còn lại là một thanh niên cao lớn, nhưng thân hình tròn trịa lại đứng cạnh nam sinh kia, khiến cho người khác chỉ có cảm giác cậu ta kém thu hút hơn. Cô gái tóc ngắn chấm vai nhìn theo ánh mắt cô bạn, cất giọng chua ngoa. Cậu định nhìn cố bắc cực, rồi dạ dày sẽ tự no luôn sao? Bảo cậu đi tỏ tình đi, cậu lại cứ lần lựa mãi. Cẩn thận không chừng có đứa nào đấy to gan hơn cậu đi tỏ tình rồi hốt mất luôn. Mà không sao, có khi cô đó còn chưa đến gần đã bị ánh mắt của anh ta đông lạnh thành nước đá rồi. Người gì đâu mà lầm lì kiêu ngạo thấy ghét. Cô ôm lấy vai bạn mình và thì thầm ra vẻ thần bí. Nghe bảo tháng trước, Tâm Như lớp bên cạnh đã bạo gan chặn đường tặng quà sinh nhật cho anh ấy. Chẳng biết cục nước đá đó đã nói gì mà cô ấy thương tâm đổ bệnh mất một tuần luôn. Thật là đồ máu lạnh, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bạn cô ấy quay sang đút cả quả táo vào miệng Sở Nhiên, cười nhẹ. Cậu ăn luôn đi, sao cậu cứ có ác cảm với anh ấy như thế? Nếu anh ấy nhận món quà này, cậu lại bảo anh ấy ham mê nữ sắc, trêu ông ghẹo bướm chứ gì? Sở Nhiên cắn một miếng táo, hừ khẽ. Ừ thì tớ nhìn anh ta không vừa mắt đấy, sau này tớ tìm bạn trai, sẽ tìm một người nồng nhiệt giống như anh chàng mập kia. Hôm qua gặp, lúc tớ xuống văn phòng bê chồng sách kiểm tra lên lớp. Mấy người khác thấy tớ bê nặng toàn dạt sang một bên, chỉ có anh ta giúp tớ bê lên tận lớp. Đẹp trai thì có ích gì, người như thế mới đáng nương tựa. Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có xấu trai. Người ta giảm cân xong, sẽ thành sói ca cho cậu xem. Trần Tranh nhìn về phía sân bóng, chàng mập kia lừa được bóng, rồi vượt qua người đẹp trai, nhảy lên bỏ bóng vào rổ, xong quay lại nở một nụ cười tỏa nắng với nam sinh kia. Công nhận, tầm mắt của em kia khá tốt đấy. Bên này Sở Nhiên nói xong lại nhìn không được, lầm bầm. Đáng tiếc, người tốt như vậy lại thích làm bạn với hàng người mắt cao hơn đầu kia, uổng phí của trời cho. Giọng nói cô ấy mang đầy vẻ tiếc hận, khuôn mặt lại vô cùng biểu cảm, khiến Tần Tranh bất giác phải mỉm cười. Như nhận ra sự bất thường của mình, anh khép miệng lại, nằm ngang xuống một cách nhanh chóng. Mấy hôm nay Chu Phương không đến tìm hai người các cô để gây sự như dự liệu. Đôi lần trên đường đến nhà ăn buổi trưa, Chu Phương nhìn thấy hai người cũng chỉ dám dùng ánh mắt hình viên đạn bắn qua mà thôi. Ngay cả lời dơ bẩn cũng không dám thốt lên một câu. Mới ban đầu Sở Nhiên còn tưởng rằng cô ta đã tu tâm sửa tính nên bỏ qua cho hai người các cô. Nhưng vài ngày sau họ lại nhìn thấy cô ta hiếp đáp bạn cũ. Thế mới biết giang sơn dễ đổi, bạn tính khó dời. Đã như vậy tại sao họ lại bỏ qua cho hai người các cô dễ dàng như thế? Cho nên hôm sau Tần Tranh lại vô tình bắt gặp cô nhóc ngủ ngáo ấy chặn đường trì đài Chu Phương. Gì thế? Tao với bọn mày trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Đừng tưởng có bộ dạng dễ dụ dỗ đàn ông, kiếm được chỗ dựa, rồi cứ được nước lớn tới như thế. Tao không phải dễ tính đầu đấy. Chu Phương nhìn cô gái chặn mình ngang lối hành lang nhà vệ sinh mà tức giận muốn chết. Trước giờ chỉ có cô ta đối xử với người khác như thế, hôm nay lại bị người ta trả y nguyên, vậy mà chỉ phải nuốt giận trong lòng, bảo cô ta làm sao mà chịu nổi. Còn cái con ranh kia, ý bạn nó xinh đẹp hút hồn, cái tên đầu gấu mới nổi kia để có chỗ dựa, hôm nay lại dám chặn đường khoe mẹ với cô ta. Bộ dạng dụ dỗ, tôi sao? Sở Nhiên cười như được mùa, lần đầu tiên được mắng kiểu hồ ly tinh xinh đẹp làm loạn, làm con gái thì thế nào cũng có chút tự hào. Khi cô ấy cười sảng khoái, chiếc răng khỉnh lấp ló sau làn môi hồng, cùng với ánh mắt nhộn nhạo, khiến cả khuôn mặt như bừng sáng. Màu đỏ ửng lan từ gò má xuống cổ, rồi chìm trong vùng cổ áo trắng tinh. Phía dưới nữa là vùng đồi nhấp nhô, đang run theo từng nhịp thở. Tần Tranh ho nhẹ, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Mắng cũng có phần chính xác đây chứ. Nói con bạn mày đấy, đừng có mà tưởng bở, suốt ngày mang bộ dạng dịu dàng nhút nhát để quyến rũ bọn con trai. Bọn mày không biết ngượng, mà còn chặn đường treo ngươi tao nữa. Chờ vài bữa nữa tên khố mấy gây sự đánh nhau bị đuổi học, xem bọn mày có còn nghênh ngang được không. Chu Phương nói xong không muốn ở lại, huýt vào vai Sở Nhiên để lấy lối đi. Sợ ở lại không kiềm chế nổi mà đánh vào khuôn mặt hi hi ha ha kia, để lại một mình Sở Nhiên với vẻ mặt sượng sốt. Hàn Lâm và tên khốn nào thế? Đôi trai gái tựa lưng trên bức tường, khuất phía sau cổng thể dục đã hôn nhau được 5 phút. Càng hôn càng có xu thế không dừng lại. Nam sinh kia luồn tay vào vạt áo tìm kiếm. Cô gái thở gấp, ậm ờ từ chối. Nhưng từ khuôn miệng đang dính sát vào nhau, chỉ thốt ra những âm thanh rền xiết. Đợi tới lúc bàn tay càng rỡ của chàng trai kia từ từ di chuyển xuống vạt váy trên đùi cô gái, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đỉnh đầu của bọn họ. Hai vị, thầy Trung hiện đang băng ngang sang bóng rổ để đi về phía này. Chúng ta có nên ngừng việc đang làm để đi trước không? Cô gái giật bắn mình hét lên, che mặt chạy dọc theo tường vây. Chàng trai còn lại cũng hoảng hốt, chỉnh lại áo quần bị bạn gái kéo xộc xệch nãy giờ. Cái quỷ gì gọi là chúng ta? Xem người ta thân mật riêng tư không biết ngượng, lại còn dở giọng láo toét như thế, là tên khốn nào? Cậu ta ngước mặt nhìn lên, đang muốn mở miệng mắng thì nhận ra khuôn mặt đang nhướng mắt nhìn mình. Làn da mặt đang đỏ dần dần tái đi. Nam sinh này mới chuyển tới là một kẻ chuyên gây chuyện đánh nhau với bọn du côn ở ngoài trường. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế là cậu ta thu lại những lời mắng chửi định thốt ra. Gật đầu xem như lời cảm ơn rồi vọt qua cửa rào, biến mất trong hành lang thư viện. Tần Tranh vốn không định cắt ngang chuyện yêu đương của người khác, nhưng bắt một chàng trai 17 tuổi đang máu nóng sục sôi phải xem một bộ phim 18 cộng ngay trước mắt thì hơi khó. Bọn họ lại chặn mất cái lối cầu thang lên xuống khán đài này. Đương nhiên Tần Tranh không dại mà mạo hiểm nhảy xuống từ độ cao ấy để bị chấn thương. Cậu còn có việc quan trọng sắp làm. Hơn nữa, người băng qua sân thể dục vốn không phải là thầy Chung, mà là con mèo ngủ ngáo có tên Sở Nhiên. Cô ấy đang tiến về phía này với dáng vẻ rất kỳ cục, bước chân rất nhỏ còn ngó trước ngó sau. Chiều dài sân bóng rổ gần 30 mét mà cô ấy đi nãy giờ vẫn chưa hết 2/3. Quãng đường còn lại không thấy ai, cô tăng tốc chạy vọt vào vị trí cặp đôi lúc nãy đứng. Sở Nhiên ôm lấy bụng, đợi nhịp thở của mình dần bình ổn rồi móc chiếc điện thoại trong túi quần thể dục ra. Màn hình hiện lên khuôn mặt của cô bạn tóc dài kia, vừa nhìn thấy thì bên này đã nhăn nhó muốn khóc. Hàn Lâm, hôm nay cậu không đến trường sao? Ừ, hôm nay nhà ông nội có việc, tớ đã xin nghỉ một ngày. Sao vậy? Tôi chết mất thôi, không có cậu ở trường ai sẽ giúp tớ chứ? Giọng nói nức nở đáng thương, vẻ cứng cỏi thường thấy biến mất không tăm hơi. Bên kia chắc đang có tiệc tùng rất ồn ào. Hàn Lâm vội vàng tìm một chỗ vắng mới trả lời cậu ấy. Cậu bị sao? Nếu nghiêm trọng thì tớ tới ngay. Nhiên ngoan đừng có khóc. Hôm nay có tiết thể dục mà tớ bị rớt dâu rồi, bụng đau quá. Nhà vệ sinh ở tầng trên. Phải chi tớ sinh ra làm con trai thì hay biết mấy. Chẳng cần lo lắng cái loại chuyện trời ơi đất hỡi này, lại còn có thể cưới cậu luôn rồi. Đầu dây bên kia bật cười mắng. Đồ lộn xộn, ai thèm cậu chứ? Cần tớ đến không? Sở Nhiên thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất lực rất rõ. Thôi thôi không cần nữa, cũng sắp hết tiết rồi, tớ cứ trốn ở đây, đợi mọi người vào lớp xong vắng vẻ hơn thì tớ sẽ vọt vào nhà vệ sinh. Chán quá, trời mưa nữa cơ, số tớ là số con rẹp sao? Bên kia có giọng phụ nữ gọi Hàn Lâm, vẻ mặt rất khó chịu. Cô ấy chỉ dặn dò bạn cẩn thận kẻo bị ướt rồi cướp máy. Sở Nhiên nhìn màn mưa bụi giăng giăng nếp sát vào chân tường, rồi thở dài não nề. Một chiếc áo khoác da màu đen từ phía sau rơi xuống đầu, trùm lên đầu Sở Nhiên rất chính xác. Áo mang theo hơi ấm nóng và một mùi hương rất dễ chịu. Sở Nhiên kéo chiếc áo ra khỏi đầu, còn đang thất thần tự hỏi thì nghe thấy một tiếng động lớn ở bên kia. Có tiếng con trai lầu bầu mắng khẽ gì đó. Đợi tới khi cô lần từ chỗ qua bên góc tường, nhìn ra chỉ thấy một bóng thanh niên cao lớn, ăn mặc bụi bặm, đang đi giữa màn mưa bụi trắng xóa. Dáng đi hơi khập khiễng, cô cất giọng gọi với theo. Này, áo của cậu... Nam sinh kia dường như không nghe thấy, vẫn bước tiếp không ngừng. Cô cũng không dám chạy ra giữa sân trong thời tiết và tình trạng như thế. Rất dễ xảy ra huyết án. Tần Tranh lên những bước chậm chạp, rì vào cổ chân đau buốt. Cậu nghe thấy cô ấy gọi nhưng vẫn cố chấp muốn bước tiếp. Không quen không biết, ma xui quỷ khiến gì mà mình lại vứt cho cô ta áo khoác rồi nhảy từ trên cao xuống chứ. Cú nhảy quá vội vàng không kịp chuẩn bị khiến cậu tiếp đất sai vị trí, cổ chân bị lật ngang, đau xót từng cơn. Phải mau chóng rời khỏi đây đi kiếm bác sĩ. Để được chăm sóc sức khỏe còn tiện thể, ăn nhờ ở đậu mấy hôm. Với tình trạng này thì chắc không thể đến trường được trong vài ngày tới. Phải tranh thủ khỏe lại trước thời điểm kia mới được. Tần Đình đang trong kỳ thực tập, đang mở cửa vào nhà sau một ca trực dài 2 ngày 1 đêm ở bệnh viện. Đột nhiên anh cảm thấy sống lưng mát lạnh, cảm giác này cực kỳ bất an. Lúc Sở Nhiên xoa mắt nhổm dậy thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cô xoay người ngồi dậy. Một chiếc áo khoác rơi xuống chân ghế. Sở Nhiên nhặt nó lên rồi xếp gọn gàng vào một góc. Trên chiếc áo ấy có mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Bây giờ có lẽ cũng quấn quýt khắp người của cô. Tần Tranh đang ngồi nghiên cứu hồ sơ sau chiếc bàn làm việc. Ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn bàn khắc họa rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của anh ấy. Đôi mày đen nổi bật trên đôi mắt với hàng mi rợp bóng. Mỗi khi rũ mì xuống, lại khiến cả người hiện lên vẻ lười nhác lẫn thông dong. Làn môi mỏng hơi hơi mím lại mỗi khi suy nghĩ. Môi mỏng thì bạc tình. Đem áp dụng lên người sếp Tần thì không còn từ gì chính xác hơn. Bàn tay thon dài thi thoảng lật một trang tài liệu mới. Khớp ngón tay rõ ràng cứng cỏi khiến động tác ấy lại càng thêm mê người. Nhất là khi tưởng tượng chúng bay múa trên làn da và cả... Đàn ông khi tập trung làm việc lúc nào cũng tỏa ra một thứ mị lực không thể chối từ. Trong lúc thất thần, Sở Nhiên không biết bản thân đã nhìn chăm chú đến mức khiến anh ấy chú ý tới đôi mắt của cô. Em cứ nhìn tôi đắm đuối như vậy thì không thể trách tôi có những suy nghĩ không đứng đắn với em đấy. Hoảng hốt, kéo tâm trí đang trôi nổi bồng bềnh của mình về với thực tại, Sở Nhiên thu hồi tầm mắt đầy bối rối. Mới tỉnh dậy chưa kịp phủ lên người lớp vỏ trang gai góc. Lúc này cô chỉ là một cô gái có chút ngốc nghếch, khiến người ta chỉ muốn yêu thương. Tần Tranh nhìn đồng hồ, rồi thu dọn đồ đạc đứng lên, vỡ lấy chiếc áo khoác, cảm thấy nó thấm đẫm hương vị hòa quyện của hai người. Khóe miệng anh cong lên vui vẻ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hai chữ về nhà thốt ra khỏi miệng một cách tự nhiên chưa từng thấy. Phảng phất như việc ấy đã xảy ra hàng trăm hàng nghìn lần. Sở Nhiên thu dọn đồ đạc cá nhân vương vãi trên bàn, phát hiện ra phần cơm để lại cho anh đã được thu dọn sạch sẽ. Thảo nào tâm trạng của anh lại tốt như thế. Lại có lúc anh dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Chỉ có một bữa cơm đạm bạc, lành tanh, nhưng có thể khiến người kiêu căng như anh cảm thấy như được báu vật. Vật đổi sao dời, cái gì mất đi mới trở thành hiếm lạ. Chẳng phải khi xưa cô cũng vì sự chăm sóc nhỏ nhặt của anh mà đánh mất lòng mình từng chút một đó sao? Tần Tranh kéo lấy chiếc vali để cạnh tường, nếp sang bên cửa chờ đợi cô. Đi thôi, chẳng lẽ em muốn quay về lại nhà cũ để biến thành cái sàn xinh đẹp với vô số lỗ đạn sao? Sở Nhiên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng anh là một người cảnh sát, đâu thể dùng giọng điệu vui sướng khi gặp người gặp họa để phân tích cho một công dân như cô chứ. Thực sự là không đứng đắn. Mỗi khi thức dậy, em đều kiệm lời như thế này hả? Sở Nhiên chịu hết nổi, vừa mặc áo khoác, vừa nhìn về phía anh sẵn giọng đáp. Không phải tôi kiệm lời, mà là do anh nói quá nhiều đấy, sếp Tần à. Lách mình ra khỏi anh và cánh cửa, Sở Nhiên quay lại nhìn anh với vẻ lạnh nhạt. Anh có thể nào thể hiện chút tác phong và tinh thần của một người làm công vụ được không? Anh nhướng mày ra vẻ không hiểu. Cất cái nụ cười được mùa của anh đi. Tôi gặp hoàn cảnh bơ vơ không trốn để đi thế này, anh vui lắm sao? Tần Tranh nhìn thấy cô thực sự cảm thấy khó chịu. Vì thế thu lại nụ cười một cách nhanh chóng, nói với giọng nghiêm túc. Tôi thật sự xin lỗi, phóng viên Sở, tôi sẽ chú ý tác phong của mình. Đứng trước thái độ thay đổi này của anh, Sở Nhiên cũng không tiện tìm cớ gây sự. Vì thế, bước ra ngoài với vẻ hậm hực, thực sự là con người không đứng đắn. Giỏi luồn cuối thôi mà. Thời gian cũng không còn sớm, văn phòng Sở Cảnh sát bây giờ đã vắng người hơn. Đa số đều đã đi dùng cơm tối. Người cảnh sát trên bàn trực đang ngồi uống cà phê thì nhìn thấy một người phụ nữ, mặc chiếc áo blues trắng, đang tiến về phía phòng làm việc của đội trưởng Tần. À, gây go rồi đây, cô phóng viên kia còn ở trong đó. Nhưng không có một cuộc đụng độ gây cấn nào diễn ra như anh ta mong đợi. Cửa phòng mở ra trước khi cô ấy gõ cửa. Phóng viên Sở nhìn thấy người mới tới thì hơi bất ngờ một chút. Gật đầu khẽ rồi bước về phía trước không hề ngoái lại. Chỉ để lại một mình đội trưởng Tần, vừa kéo vali, vừa khóa cửa. Nhìn thấy người đang đứng ở hành lang, Tần Tranh giật mình hỏi. Tư Mỹ, em có việc gì thế? Cô gái ấy chính là nhân viên của bộ phận pháp y sở cảnh sát khu hạ. Tên là Trần Tư Mỹ, lúc này cô ấy đang dùng bộ dạng thoải mái để nói chuyện với Tần Tranh. Em đã gửi một bản khám nghiệm tử thi của Đường Thi Dật cho anh. Hôm nay kết quả phân tích chuyên sâu cũng đã có nên đưa đến cho anh luôn. Gửi lúc nào? Tối hôm qua em đưa cho cấp dưới của anh rồi đấy. Tần Tranh nhíu mày. Không cần hỏi anh cũng biết. Nếu tiện thì em gửi lại thêm một bản nữa giúp anh. Cứ gửi ở bàn trực. Tối rồi cũng nên về nghỉ ngơi đi. Trần Tư Mỹ gật đầu rồi xoay người bước đi. Giữa trường bị Tần Tranh gọi giật lại. Tư Mỹ, em về nhà lớn đã bao lâu rồi? Dì Hà rất nhớ em. Có rảnh thì về thăm dì ấy nhé. Trần Tư Mỹ ngẩn ra rồi nở nụ cười gượng gạo. Em biết rồi anh ba. Cô ấy nhìn về phía Sở Nhiên đang bước ra cửa, rụt rè hỏi. Là cô ấy sao? Ừ, là chị dâu tương lai của em. Sở Nhiên đứng trước cổng sở cảnh sát khu hạ, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Trời đêm xa xôi, ánh trăng nhàn nhạt chìm trong lớp mây mù, tỏa ra một thứ ánh sáng ảm đạm và cô lịch vô cùng. Ánh đèn giăng khắp phố phường, ngõ hẻm, nhưng không có một ngọn đèn nào dành cho cô hay chờ đợi cô cả. Cảm giác bơ vơ cùng bất lực đã vây quanh khiến cô cảm thấy mất phương hướng. Từ Bá Khiêm đã bị bắt, thế nhưng anh ta kiên quyết không thừa nhận rằng mình chính là người mà cô nhìn thấy trên ban công đêm ấy. Anh ta cũng chối bày chối biến rằng mình không phải thủ phạm gây nên vụ bắn tỉa. Mặc dù xét về động cơ và khả năng sử dụng súng thì anh ta xứng đáng nằm trong diện hiềm nghi. 3 năm trong quân đội để anh ta thừa sức rèn luyện mình trở thành một xạ thủ nguy hiểm, và điều kiện là anh ta phải có thiên phú. Thường Thanh bảo với cô, nếu như không có Tần Tranh phản ứng kịp thời đẩy cô ra, e rằng thứ vỡ tung tóe sau 2 phát súng ấy sẽ không phải là bức tượng vô tri kia. Nhưng vì sao lại muốn giết cô? Từ Bá Khiêm đã nhận tội rằng anh ta đã góp phần làm Đường Thi Dật té xuống lầu. Cái chết của cô ấy đã có người gánh trách nhiệm. Nhưng như thế thì chuyện cô nhìn thấy gã áo đen ấy đã không còn quan trọng nữa. Tại sao kẻ đó lại không bỏ qua cho cô? Một chiếc xe lạ màu đen bóng loáng ngừng trước mặt cô. Tiếng bánh xe nghiến trên đường làm Sở Nhiên lùi lại theo bản năng, trong lòng như nổi trống. Lẽ ra cô nên ngoan ngoãn chờ Tần Tranh rồi cùng với anh xuống bãi xe cũng được, cần gì phải tỏ vẻ không quan tâm tới anh và cô gái kia. Bước một hơi ra cửa để làm gì? Xúc động chính là ma quỷ, dễ dàng khiến người ta phán đoán sai lầm, cũng khiến cho người dễ dàng đánh mất năng lực tự chủ của bản thân. Càng nghĩ Sở Nhiên càng cảm thấy ảo não. Suy cho cùng với mối quan hệ hiện tại của họ, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng xem như bạn nhường. Cô không có lập trường để chỉ trích hay giận dỗi ai cả. Tiếng còi xe vang lên làm Sở Nhiên giật mình, nhìn sang. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của Tần Tranh hiện ra. Anh nhìn cô hơi hớt hàm. Phóng viên Sở, mời cô lên xe. Nghe giọng điệu chua loét này, xem ra lời cô nói khi nãy đã làm cho anh phật ý. Sở Nhiên chỉ nhún vai mặc kệ, cô đi vòng sang bên mở cửa bước xuống. Chiếc xe này mới toanh, nội thất bên trong hiện đại và mang phong cách năng động. Hãng xe này khá nổi tiếng với dòng xe thế này, giá cả không phải rẻ. Tần Tranh với vẻ mặt lạnh lùng đánh lái một vòng điệu nghệ, vòng xe ngược lại, xe lao ra đường lớn. Của anh? Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng mà anh vẫn hiểu, nhếch miệng cười mỉa. Vâng, thưa phóng viên Sở. Anh thôi dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi đi. Nếu anh thấy khó chịu với sự có mặt của tôi như vậy, thì khỏi phải kè kè bên tôi làm gì. Cảm thấy phiền thì anh ngừng xe cho tôi xuống ngay. Vừa nói cô đã lần lượt mở chốt dây an toàn, thái độ quyết liệt không chừa đường sống. Tần Tranh không duy trì được vẻ căng cứng như nãy giờ, quýnh quán đưa tay ngăn Sở Nhiên. Đừng đừng đừng, anh biết rồi, anh không đùa nữa là được chứ gì. Tần Tranh hạ mình xuống nước, nói nhỏ như thế khiến cơn tức giận của Sở Nhiên cùng tắt ngấm. Cô liếc anh. Hôm nay bận bịu như vậy mà anh vẫn có thời gian đi mua xe sao? Anh liếc nhìn sang, thấy cô bĩu môi. Vẻ đáng yêu của đôi môi hồng từ động tác ấy khiến cho lòng anh run lên. Thật sự chỉ muốn ôm lấy cô mà dùng nụ hôn là phẳng đôi môi thơm ngọt ấy. Tần Tranh, sếp Tần. Hai tiếng gọi liên tiếp cắt đứt ngay dòng suy nghĩ, đầy hứng khởi, kích thích của anh ấy. Tần Tranh hắng giọng, bối rối một vài giây mới nhớ ra cô muốn hỏi gì. Tôi có người bạn mở showroom ô tô, cho nên không cần trực tiếp. Tôi chỉ cần đề ra yêu cầu về kiểu dáng và chất lượng, cậu ấy sẽ giúp tôi sắp xếp mọi thủ tục giấy tờ. Xe này đắt tiền như vậy, lương cảnh sát của các anh cao đến thế à? Tần Tranh chột dạ hắng giọng, sau đó dùng vẻ mặt thản nhiên trả lời cô. Anh trai tôi thương tôi vất vả, nên là giúp chút tiền. Lương cảnh sát không cao, nhưng dư sức để nuôi thêm một người nữa, thậm chí là hai người cũng được. Sở Nhiên quay đầu ngó lơ, bỏ qua câu nói đầy thâm ý của anh, không tiếp lời. Ai thèm quan tâm anh ta nuôi nổi mấy người chứ, đồ tự phụ. Em yên tâm đi, xe này cũng không phải đắt đỏ. Chỉ là chi phí hơi cao do được điều chỉnh đặc biệt theo yêu cầu. Kính của nó là kính chống đạn đấy. Anh không cần vì tôi. Không phải là vì em, tôi vì chính mình thôi. Dạo này đột nhiên tôi cảm thấy yêu cuộc sống của mình cực kỳ. Giọng anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai Sở Nhiên, dường như có như không, vuốt ve đáy lòng cứng rắn của cô. Anh đang dùng một cách khác để bày tỏ và thăm dò cô sao? Sở Nhiên cắn môi, cô quyết định giả ngu, đánh trống lảng. Anh trai thật là tốt. Nhắc đến Tần Đình, trong lòng Tần Tranh không kìm được thở dài. Đợi một ngày nào đó Sở Nhiên biết được lòng tốt mà anh ấy từng dành cho anh, có lẽ cô ấy sẽ hối hận mà thu hồi lại lời khen ngợi này mất. Chiếc xe len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập, sau 20 phút thì về tới khu nhà của Tần Tranh. Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe lạ nên chặn lại không mở cửa. Đến khi Tần Tranh hạ kính xuống, nhô đầu ra mới vội vàng mở cổng. Độ kiểm tra như thế này đảm bảo một giọt nước cũng không lọt vào. Thảo nào Tần Tranh kiên quyết muốn cô ở lại đây. Tần Tranh mở cửa vào nhà, lấy đôi dép đi trong nhà mới tinh, đặt xuống bệ cửa rồi vào phòng thay đồ giặt. Nhìn thấy cô xỏ chân vào đôi dép, sau vài giây phân vân, khóe miệng anh khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười kín đáo. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ làm cơm tối. Sở Nhiên cũng không thèm tranh chấp việc bếp núc với anh, cô biết tự lượng sức, không bao giờ cô làm việc mà bản thân mình dở tệ. Sau khi cả người được tắm rửa khoan khoái, Sở Nhiên mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Tần Tranh đã thay đồ mặc ở nhà, bộ dạng rất tùy hứng, đang lau tóc. Lạ một điều là người có bản tính gợi đòn như Tần Tranh, hôm nay lại bỏ qua thói rêu rao trần trụi. Anh mặc một chiếc áo thun dài tay, màu đen, kín cổng cao tường. Nhìn thì rất đẹp trai, nhưng không phù hợp với tác phong của anh chút nào. Sở Nhiên tựa vào cửa bếp, nhìn anh mở bếp, vo gạo nấu cơm rất thuần thục. Nhưng động tác tay phải lại hơi cứng nhắc không tự nhiên. Tất cả các hoạt động cần sức lực đều được đặt lên tay trái. Ban nãy khi anh lái xe cũng chỉ dùng có một tay. Cô còn tưởng là anh muốn khoe mẽ. Lúc này quan sát anh đang chú tâm nấu nướng. Một dạ tuyết xẹt ngang đầu cô. Trước khi Sở Nhiên kịp phản ứng, chân cô đã bước nhanh về phía anh. Tần Tranh đang cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. Anh không muốn Sở Nhiên phát hiện tay mình bị thương. Thế nhưng lúc nãy trong lúc tắm rửa, cánh tay phải của anh vô tình bị ướt. Lớp bồng bằng sụn nước lau qua miệng vết thương, khiến bắp tay đau xót khó chịu. Tần Tranh vô thức nhíu mày. Anh bị thương à? Giọng nói Sở Nhiên vang lên từ phía sau, khiến động tác anh cứng lại. Anh vội vàng đáp. Không có. Là buổi sáng có phải không? Đương nhiên là cô không tin. Thấy anh không trả lời, cô bước tới nắm lấy cánh tay phải của anh, vẽ ngón tay lên. Đập vào mắt cô là vùng bắp tay được bọc một lớp bông băng trắng xóa. Nước ngấm vào làm cho vết máu trên miệng vết thương tan ra, hòa vào vùng băng trắng tạo thành một màu đỏ chói mắt. Lòng Sở Nhiên đột nhiên tắt lại. Trước khi não bộ kịp làm việc, cô đã nghe thấy âm thanh dịu dàng mang theo vẻ xót xa bật ra từ miệng của mình. Có đau không? Trong chốc lát, Tần Tranh ngỡ ngàng rằng mình đã nghe nhầm. Anh hoàn toàn không muốn và cũng không có dự định dùng vết thương trên tay để khiến Sở Nhiên áy náy hay tự trách. Nhưng sự dịu dàng và đau xót này trong giọng nói của cô khiến anh đột nhiên thay đổi ý. Thế là sếp Tần cúi đầu trả lời cô trong tiếng thở dài. Đâu? Chiếc áo thun được cởi bỏ để lộ thân hình cường tráng cùng với cánh tay nhìn thê thảm của Tần Tranh. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, anh nhìn chăm chú cô gái đang tỉ mẩn gỡ từng chút bông băng trên miệng vết thương. Sở Nhiên căng thẳng tới nỗi vầng trán đã rịn mồ hôi. Ánh mắt tập trung cao độ, hình ảnh này lặp lại với cô gái nhỏ năm đó, rạch vết thương để lấy viên đạn giúp anh. Vừa sợ anh đau, vừa thương tiếc. Vết thương cuối cùng cũng được thay lớp băng khô ráo và được bọc lại cẩn thận. Sở Nhiên vừa định thở phào thì ánh mắt bỗng va vào một vết thương vừa liền sẹo trên hõm vai của anh. Từ vị trí đang đứng nhìn xuống, đó là một vết dao. Một vết thương kéo dài một đường gần 2 cm, vẫn còn đang trong quá trình liền lại. Màu hồng nhạt rất dễ nhận ra, nhưng vị trí của nó vô cùng khuất. Chỉ có lúc này khi cô đang đứng trước mặt anh nhìn xuống mới thấy. Sở Nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi bằng giọng run run. Người cảnh sát bị thương vì tôi hôm đó là anh sao? Tần Tranh nhìn cô chăm chú nhưng không trả lời, tương đương với việc thừa nhận. Bàn tay Sở Nhiên run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc kéo trên tay. Thảo nào! Trong cơn mê man, cô nhớ mình đã tựa vào khuôn ngực ấm nóng của ai đó. Mùi hương quen thuộc tỏa ra, phảng phất giống như đưa cô trở lại những ngày xa xôi trong trí nhớ. Nó gợi nhớ về hương vị của một người đàn ông cô muốn quên, cũng không thể quên. Khi tỉnh lại, Sở Nhiên đã thầm trách chính mình yếu đuối khi để những cảm xúc yếu mềm kia chi phối. Cô không dám tin, cũng không dám nghĩ rằng người cảnh sát đó chính là anh. Bởi sau vụ việc năm xưa, tương lai của Tần Tranh đã trên đà rực rỡ như mặt trời ban trưa. Làm sao có thể từ bỏ tất cả để trở lại thành phố nhỏ bé này chứ? Không sao, cũng không phải là việc to tát. Chỉ cần em không bị chút xíu tổn thương nào, việc khác không còn quan trọng nữa. Anh gỡ lấy chiếc kéo trên tay cô, dùng bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt cô, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương. Miệng cô mấp máy, đôi mắt nhìn anh chăm chú, muốn có một câu trả lời. Anh làm thế để làm gì? Muốn thân thể này của tôi sao? Tay anh khựng lại, nhưng lại chuyển đến cầm cô rồi dùng ngón trỏ nâng nó lên. Cúi người đối diện với khuôn mặt của cô, đầu mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Nếu nhà nói phải, liệu em có đồng ý? Hỏi là như vậy, nhưng chưa đợi Sở Nhiên trả lời thì đôi môi của anh đã chạm tới môi cô. Từ hôm đầu tiên em về đây, anh đã nghĩ tới ngày hôm nay, lúc nào cũng nghĩ về giây phút này cả. Trở lại chiếc giường, cô cuộn chăn bao quanh mình chặt chẽ. Tần Tranh chỉ cười rồi ôm cả cô và cuộn chăn vào lòng. Giọng nói thật dịu dàng. Em nói xem, bây giờ mối quan hệ của hai chúng ta tính là gì đây? Sở Nhiên đờ người ra. Vì một phút buông thả theo bản năng, suýt chút nữa cô lại đưa thân mình chìm trong vũng buồn đầy sự ôn nhu, giả tạo đó. Tần Tranh chỉ là muốn chiếm hữu thân thể cô mà thôi, nhất định không để cảm xúc nhất thời che phủ lý trí. Sở Nhiên hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cô trả lời bình thản. Bạn Dương. Anh khựng lại, mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng cô đã nói tiếp nhanh chóng. Bây giờ tôi chỉ có thể cho anh bấy nhiêu đó. Anh và tôi đều có nhu cầu. Làm thế chúng ta có thể thỏa mãn lẫn nhau rất tốt mỗi khi muốn, nhưng tuyệt đối sẽ không dính dáng chút nào tình ý cả. Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ ở bên anh khi cần. Còn không thì xem như hôm nay tôi ngủ lang một trận đi. Tần Tranh quan sát gương mặt của Sở Nhiên, muốn tìm biểu hiện của người nói dối trên khuôn mặt ấy, nhưng tuyệt nhiên không có. Cô ấy bình thản nói chỉ có thể làm bạn tình với anh, cứ như thể đang bàn luận xem hôm nay trời nắng hay trời mưa. Mọi cảm xúc hân hoan trong anh như chết lặng. Bàn tay bên dưới chân của anh siết chặt lại. Anh bắt mình phải giữ tâm tình thật bình tĩnh để mỗi khi đối diện với sự lãnh đạm cứng rắn của Sở Nhiên. Được, tùy ý em. Nhận được câu trả lời của anh, cô cảm thấy hài lòng, xoay lưng về phía anh để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng Tần Tranh nào có chịu bị bỏ rơi vào lúc này. Bàn tay anh liền kéo lấy cô nhét vào lòng anh. Từ trên đỉnh đầu, Sở Nhiên truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. giọng anh ồm ồm chìm trong mái tóc cô. Nếu như đã là bạn giường thì chắc là anh phải có chỗ trên chiếc giường này chứ. Sở Nhiên bị sự mệt mỏi làm cho đầu óc mù mị, lúc này cũng không còn chút sức lực nào mà tranh cãi với anh. Cô đành trả lời bất lực. Tùy anh. Tần Tranh nhìn nhịp thở của cô dần dần đều đặn, rồi cả người mềm mại uốn trong lòng anh. Nhớ tới những phút giây hoang ái sung sướng tới cực điểm, trong lòng âm thầm khuyên chính mình phải nhẫn nại. Để ủ ấm một con tim đã lạnh giá, để tìm lại niềm tin đã đánh mất của một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Nóng vội sẽ thua cuộc, mà chữ thua ở phần đời từ nhỏ tới giờ anh chưa hề biết viết. Sở Nhiên tỉnh lại vào sáng hôm sau trong vòng tay của Tần Tranh. Cô gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình một cách cẩn thận, rời khỏi giường rất nhẹ nhàng. Tuy tối qua họ đã làm biết bao nhiêu chuyện thân mật, không cách xa, nhưng việc đối mặt với anh giữa ban ngày ban mặt trên giường vẫn khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Bạn giường thì chỉ nên làm bạn khi ở trên giường thôi. Tần Tranh đợi cô đến phòng tắm rồi mở mắt ra. Với bản năng nghề nghiệp của mình, khi Sở Nhiên vừa mới cựa quậy anh đã tỉnh. Nhưng anh lo lắng cô sẽ mất tự nhiên nên nhắm mắt vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Việc bây giờ không thể nóng vội, ít ra hiện tại cô đã không bài xích sự có mặt của anh. Đã thế, bọn họ còn có thể chung chăn gối. Như thế đã là một thành công không nhỏ. Anh bật dậy thu dọn tàn cuộc đêm qua rồi vào bếp nấu bữa sáng. Trứng chiên, sandwich cùng với sữa thật đơn giản. Không có thời gian để chuẩn bị cầu kỳ, hôm nay sẽ là một ngày cam go và dài đằng đẵng. Hai phát đạn kia buộc Sở Nhiên lúc này phải dính lấy Tần Tranh hoặc luôn ở trong tầm mắt bảo hộ của anh. Vì thế, hôm nay đội trưởng Tần lại tiếp tục dắt theo cái đuôi để đi làm. Hôm nay Sở Nhiên đã mang theo chiếc laptop để phục vụ công việc của bản thân. Hiện tại cô không thể tới tòa soạn, chỉ có thể viết bài theo sự phân công từ xa của tổng biên tập. Ngày hôm nay Lâm Tả bị phát hiện mang theo bạn gái trở về quê để viếng mộ. Xem ra mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến một bước lớn, chuyện vui chắc là sắp tới gần. Sở Nhiên nhìn bức ảnh chụp Lâm Tả diện nguyên một cây đen, chỉ có đôi giày với hoa văn bắt mắt là có thêm chút màu sắc. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tần Tranh, anh đang nhìn bản báo cáo mà Trần Tư Mỹ gửi tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Sau khi Tần Tranh ra khỏi văn phòng, liền gọi thêm hai người cảnh sát với bộ phận khám nghiệm hiện trường đi theo. Sở Nhiên nhìn dáng vẻ hối hả của anh, muốn mở miệng bảo anh đi ăn cơm trước, nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Không nên vượt quá giới hạn do chính mình đặt ra. Tần Tranh đi được một giờ, Sở Nhiên đột nhiên dùng đến chiếc USB chứa tài liệu cũ về Lâm Tả do cô sưu tập nhiều năm trước. Muốn như vậy thì phải quay về nhà cũ. Tần Tranh đang bận, cô không muốn làm phiền, vì thế muốn mạo hiểm một mình trở về nhà thuê xem sao. Vì đang giờ cơm trưa nên phòng làm việc của sở cảnh sát rất vắng. Sở Nhiên vừa bước qua cửa đã gặp Thường Thanh đang huýt sáo bước tới. Nhìn Sở Nhiên có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài, cậu ta xung phong nhận nhiệm vụ đi cùng với cô về đó. Sở Nhiên cầu còn không được, vội vàng cảm ơn rồi đi theo cậu ta. Tần Tranh rời khỏi trung tâm pháp y với một chồng báo cáo trên tay. Lúc nãy Trần Tư Mỹ đã đưa cho anh toàn bộ hồ sơ khám nghiệm hiện trường và giải phẫu pháp y của Đường Thi Dật. Anh phát hiện mình đã sơ sẩy khi bỏ qua rất nhiều manh mối quan trọng trong vụ án. Cũng phải thôi, có người cố tình dùng thủ đoạn che mắt ngay từ lúc đầu, thì muốn không để lọt cũng khó. Khi nãy anh cùng với hai nhân viên khám nghiệm hiện trường đã trở lại tòa nhà Đường Thi Dật đang ở, kiểm tra một số dấu vết như anh đã nghi ngờ rồi cho hai người mang về phân tích. Anh lại đi một chuyến kho lưu trữ ở văn phòng để tra lại hồ sơ xử lý vụ việc của văn phòng cảnh sát từ đầu năm đến giờ, kể cả việc lưu chuyển nhân viên cũng không bỏ qua. Không tra thì thôi, vừa tra ra đã nắm thóp được ngay một người. Cái chính là bây giờ làm thế nào để hắn ói ra những gì đã cất giấu bấy lâu nay. Sở Nhiên đi theo Thường Thanh về đến khu nhà Hằng Thịnh. Lúc hai người bước vào thì trong sảnh chính không có một ai. Trong phòng bảo vệ cũng trống trơn. Có lẽ bọn họ đã phải thay ca đi tuần tra. Sau khi vào thang máy, Sở Nhiên tựa lưng vào tường, nhìn Thường Thanh đang bấm số tận. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy động tác trên tay của anh ta, liền ngừng lại. Sắc mặt Sở Nhiên từ từ trắng bệch. Cả người cô căng cứng, thẳng lưng, không còn vẻ thoải mái như vừa rồi nữa. Thường Thanh giống như cũng nhận thấy, xoay người nhìn cô với vẻ khó hiểu. Có chuyện gì sao? Phóng viên Sợ. Không, không có gì. Tôi chỉ là chợt nhớ ra mình để quên chìa khóa ở trong văn phòng Tần Tranh mất rồi. Hay là chúng ta quay về đi? Thường Thanh cười xòa. Tưởng gì? Nếu cô không ngại thì lát nữa tôi sẽ biểu diễn tài lẻ cho cô xem. Sở Nhiên không còn lý do để cự tuyệt. Vì thế cô im lặng, tựa sát tường nhìn về phía trước. Bóng dáng cao lớn của Thường Thanh hầu như chặn hết cửa thang máy. Hèn chi anh ta muốn lãnh phần bảo vệ cho cô lúc này. Thang máy mở cửa, cửa nhà ngay trước mặt, nhưng lúc này Sở Nhiên tuyệt đối không còn muốn bước vào. Cô nhìn Thường Thanh dùng một chiếc kẹp kéo thành một sợi dây mảnh, rồi thẳng tắp khua vào lỗ khóa. 15 giây sau, ổ khóa vang lên một tiếng cụp. Đáy lòng Sở Nhiên cũng giật thót theo. Cô theo Thường Thanh bước vào nhà. Mới rời đi chưa được một tuần, nhưng bàn trà trong nhà đã bắt đầu bám một lớp bụi mỏng. Thường Thanh rút khăn giấy ra, lau dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống. Hối thúc Sở Nhiên. Cô cứ tự nhiên mà tìm đồ. Lấy đầy đủ một chút, sau này không cần tới, nguy hiểm. Có thể vỡ đầu bất cứ lúc nào đấy. Sở Nhiên hắng giọng. Cậu đi với tôi không sợ bị liên lụy sao? Thường Thanh nhướng mày cười cười đáp. Không sợ, lúc này thì không sao rồi. Cô cũng không cần lo lắng, đội trưởng nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu. Anh ta nói bằng giọng rất chắc chắn, khiến Sở Nhiên không còn lý do để trù trừ. Cô bước vào phòng ngủ khóa cửa lại, rồi lục trong túi sách, tìm điện thoại định gọi cho Tần Tranh. Nhưng dù có dốc ngược hết mọi thứ trong đó ra, thì chiếc điện thoại vẫn không thấy tung tích. Sở Nhiên nghe tim mình đập liên hồi, các mạch máu trên đầu, trên mặt, rầm ràng nóng bỏng. Một tiếng cụp vang lên, thân hình cao lớn xuất hiện sau lưng cô, đứng im lặng, không tiếng động. Cả người Sở Nhiên cứng lại, động tác trên như được bấm nút tạm dừng. Cô xoay đầu chậm rãi, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang được anh ta xoay tới xoay lui. Quanh kẻ tay một cách điều nghệ, khuôn mặt gã đàn ông ấy hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Tìm cái này đúng chứ? Sở Nhiên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, sau đó cảm thấy phần gáy đầu nhói, chưa kịp nhận ra cái gì đã ngất xỉu. Tần Tranh đẩy cửa bước vào văn phòng, vốn định về sớm để đưa Sở Nhiên đi ăn cơm trưa. Trong phòng vắng lặng, laptop của cô vẫn ở yên trên bàn, nhưng người và túi xách đã không thấy đâu. Cô ấy ra ngoài sao? Bấm điện thoại gọi cho cô, chuông đã rèo rất lâu mà vẫn chưa có người bắt máy. Linh cảm chẳng lành khiến sống lưng Tần Tranh lạnh toát. Anh sốt ruột quay đầu trở lại bàn trực ban. Người cảnh sát hiện tại mới đến tay ca cũng không biết. Đến chừng gọi được cho đồng nghiệp trước, anh ta cung cấp hai chi tiết quan trọng. Hồ sơ Trần Tư Mỹ gửi cho anh hôm qua đã được Thường Thanh cầm về giúp. Quan trọng hơn là cậu ấy xung phong đưa Sở Nhiên về nhà để lấy đồ đạc gì đó. Tần Tranh vừa nghe thấy, trong lòng đã biết mọi sự không ổn. Hẳn là Thường Thanh sau khi nhìn thấy tập hồ sơ ấy, đã biết anh có sự hoài nghi đối với cậu ta. E rằng lúc này Sở Nhiên của anh lành ít dữ nhiều. Điện thoại rốt cuộc cùng kết nối. Tần Tranh hỏi gấp gáp. Em đang ở đâu? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bước chân anh chạy về phía bãi đậu xe, không ngừng nghỉ. Một giọng nói vang lên khiến cho anh dừng lại. Là giọng nói của Thường Thanh. Đội trưởng, hiện giờ cô ấy vẫn đang rất ổn. Tim Trần Tranh như ngừng đập. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Cậu ta đã hành động. Bên kia truyền tới một giọng nói với âm điệu cực kỳ khác, không phải là giọng của Thường Thanh. Chỉ là không biết lúc sau này sống chết thế nào thôi. Âm thanh ấy như dội thẳng một chậu nước đá xuống cả người Tần Tranh. Nó chứng minh rằng cái khả năng tồi tệ mà anh nghĩ tới đã trở thành sự thật. Bọn họ đang ở đâu? Bên kia truyền tới tiếng cười khe khẽ, âm điệu trêu tức, pha lẫn chút bất cần. Ở đâu còn lâu mới nói, không phải anh Tài giỏi lắm sao? Tìm tôi mà bắt lấy tôi một lần nữa đi. Mặt Tần Tranh đen lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trắng bịch. Cậu cứ chờ đấy Quý Mộc, nếu bọn họ có bất cứ tổn hại gì, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hừ khẽ, rồi sau đó điện thoại bị tắt kết nối. Tiếng nước nhỏ giọt theo quy luật đều đặn, nhưng vẫn mang tác dụng quấy nhiễu ở một mức độ nào đó. Sở Nhiên cuối cùng cũng cựa mình tỉnh dậy. Trong một chốc, cô ngỡ mình còn quay về khu rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt 7-8 năm trước. Trong không gian rộng gần 300 mét vuông là thế giới của những cây bụi trong rừng nhiệt đới. Mỗi loài mỗi cây đều căng tràn sức sống, vươn mình trong không gian được dành riêng. Những khóm lan rừng được di thực trên những cọc gỗ, khoe sắc rực rỡ. Trong lớp màu sắc lóa mắt ấy có cả màu vàng của hoàng thảo phi điệp. Tổng thể rất hài hòa và mang cảm giác chân thực, nếu như không tính đến hệ thống phun tưới và điều hòa ánh sáng xung quanh. Đây là một căn phòng lớn được cải tạo môi trường và nhiệt độ giống như điều kiện trong rừng mưa nhiệt đới. Những bụi chuối rừng cao gấp đôi thân người với buồng trái nặng trĩu, khóa sim rừng khoe sắc tím một gốc. Bên bờ hồ nhân tạo nho nhỏ ở giữa, những khóm dương sĩ cao lớn nửa thân người đang lan tràn ven xung quanh mép nước. Ở cuối tổ hợp ấy có một mô hình căn nhà gỗ đơn sơ thu nhỏ. Sở Nhiên ngây dại nhìn vào cấu trúc quen thuộc của căn nhà, nỗi đau đớn lẫn sợ hãi đã bóp nghẹt lấy trái tim cô. Chẳng phải căn phòng ấy đã bị thiêu rụi trong lửa đỏ cùng với người thiếu niên vô tư lự kia sao? Làm thế nào nó lại xuất hiện trong không gian này? Cảm thấy quen thuộc lắm có phải không? Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau cô. Sở Nhiên nghe thấy tiếng bước chân dần tới phía sau lưng. Cô định ngoái đầu nhìn lại, nhưng hiểm nổi cả người bị trói cứng trên chiếc ghế. Đầu bị thanh chắn phía sau, cố định, không thể xoay đầu. Một bàn tay mang găng tay màu đen đang đè lên vai cô. Âm thanh khàn khàn méo mó thủ thị bên tai. Mà chắc gì đã nhớ. Nếu vẫn luôn nhớ tới chỗ này và những thứ đã xảy ra ở đây, làm sao chị có thể sống vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu năm nay như thế? Phải không, chị Tiểu Dạ? Là cậu. Quý Mộc, cậu không chết. Quý Mộc đã chết. Chết theo thiếu niên của cậu ta. Bây giờ còn tồn tại nơi này chỉ có một con quỷ. Lòng đầy thù hận mà thôi. Sự kích động trong giọng nói của hắn ta làm cho Sở Nhiên biết mình đã đoán trúng. Làm thế nào có thể? Tôi đã chính mắt nhìn thấy căn nhà gỗ bốc cháy, sau đó đổ sụp. Cậu và cô ấy vẫn còn ở trong đó. Quý Mộc hừ lạnh. Thỏ khôn có ba hang, chuột cũng có 5-7 đường về nhà. Cô nghĩ bố tôi không lo lắng gì cho sự an toàn của tôi, đứa con trai độc nhất của ông ấy sao? Hắn ta túm lấy tóc cô, giật mạnh vào lưng ghế một cách không thương tiếc. Tôi đã định đi theo cô ấy, nhưng nghĩ tới người kia thì lại không cam lòng. Vì cái gì? Anh ta đẩy cuộc đời tôi rơi vào địa ngục tan nát mà vẫn có thể sống ung dung như thế. Những gì tôi trải qua, tôi muốn anh ta phải ném trải gấp bội. Sở Nhiên nhìn đôi găng tay màu đen cùng với ống tay nhô ra trên vai mình, hỏi như khẳng định. Người đàn ông trên ban công đêm đó chính là cậu phải không? Sở Nhiên bất chấp da đầu đang đau đớn, chờ đợi phản ứng của hắn. Quý Mộc buông tay ra, sửa sang lại bao tay không trả lời. Nhưng cô biết đây chính là đang thừa nhận. Một lát sau, có tiếng Quý Mộc thông thả bước qua bước lại. Hắn ta chợt lưỡi. Cô thực sự rất thông minh. Vì sợ tôi tìm tới cô qua lối thang bộ, không ngại mất thời gian chờ thang máy, còn rất cẩn thận xuống tầng 7 để làm tôi không phát hiện. Sở Nhiên cười nhẹ đáp. Cuối cùng không phải cũng bị cậu lật tẩy sao? Bởi vì cô đã có một sơ sót. Con người trong thời khắc nguy hiểm luôn có xu hướng đi về phía an toàn nhất cho mình. Cô nghe theo bản năng mà chạy xuống tầng 7. Điều này tố cáo hướng đi của cô. Nếu cô đủ lý trí để suy ngẫm và chạy thẳng lên tầng 9 chờ thang máy, có lẽ tôi còn phải mất rất nhiều thời gian để xác định đấy. Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm vào sau gáy cô. Hơn nữa, từ bá Khiêm bảo cô chỉ là đi đổ rác mà quên chìa khóa, nhưng lúc tôi gặp cô ở thang máy thì cô lại chẳng cầm theo gì ngoài điện thoại. Một cô gái mặc đồ ngủ đi dép lông ra ngoài. Để làm gì? Trừ khi cô ta chạy trốn gấp gáp để bảo toàn tính mạng. Thấy vẻ mặt dửng dưng của Sở Nhiên, Quý Mộc ngừng một chút rồi rít qua kẽ răng. Cô đừng có giả vờ như không biết, ông lão cô gặp trong thang máy chính là tôi. Thấy bả vai Sở Nhiên đột nhiên cứng lại, Quý Mộc biết mình đã đoán đúng. Cái chết của Đường Thi Dật không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế. Hắn ta không có thời gian để tạo cho mình lớp ngụy trang hoàn hảo, đã vội sang bên đó tìm người. Lúc hắn quay về tầng thứ 16, nhìn xuống đôi giày mình đang mang, Quý Mộc chợt nhận ra có lẽ mình đã để lại một manh mối bất lợi. Lúc này Sở Nhiên cũng không thèm giả vờ nữa, nói với chất giọng bỡn cợt. Bao nhiêu năm cậu vẫn không sửa được bản tính thích chưng diện ấy. Đời thuở nào lại có một ông già 78 tuổi mang một đôi giày thể thao rêu rao như thế. Đôi Adidas Superstar Metallic thực sự rất thời thượng và rất nổi bật đấy. Lúc ấy tôi đã rất thắc mắc, nhưng vừa biết đó là cậu thì mọi thứ trở nên rất hợp lý. Cậu lúc nào cũng đặt nhu cầu bản thân lên trước tất cả mọi chuyện. Bởi vậy mới khen cô thông minh. Nói đi, làm sao lúc nãy cô lại nghi ngờ tôi? Quý Mộc bước tới trước mặt Sở Nhiên. Cô ngước nhìn lên, khuôn mặt của Thường Thanh từ trên cao cũng đang nhìn xuống cô. Ngoài ý muốn của hắn, Sở Nhiên không có bất ngờ, cũng không hoảng hốt. Thậm chí còn nhìn hắn mỉa mai. Bớt giả thần giả quỷ đây. Cậu cũng đâu phải Thường Thanh. Thường Thanh hơi khựng lại như đánh giá sự thật trong lời nói của Sở Nhiên. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của cô, anh ta hỏi với vẻ không cam tâm. Làm sao cô biết? Thường Thanh thực sự chỉ biết rằng tôi là hàng xóm nhà đối diện Đường Thi Dật. Nếu cậu ta đã đưa tôi về nhà lấy đồ, làm sao có thể đưa tôi thẳng về chung cư Hằng Thịnh bên này, lại còn bấm đúng số tầng của tôi? Xem ra là tôi sợ rứt, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Cô cũng sẽ không có cơ hội để rời khỏi đây đâu. Có tiếng bước chân từ từ đi tới, giọng Tần Tranh vang lên chế nhạo. Cậu chắc chứ? Cuộc điện thoại lúc trưa của Quý Mộc đã khiến Tần Tranh tin chắc cả Thường Thanh và Sở Nhiên đều đã nằm trong tay hắn ta. Điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem Thường Thanh đã rơi vào tay Quý Mộc vào lúc nào và đang ở đâu. Dựa vào tình hình hiện tại, chắc chắn là Quý Mộc cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố C, không ngoại trừ khả năng. Tần Tranh yêu cầu danh sách cư dân và sơ đồ bố trí của căn hộ trong đó. Anh phát hiện điểm nghi vấn rất nhanh. Cả hai chung cư đều cho thuê dài hạn, toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà. Người thuê tầng 16 của chung cư Hàng Thịnh là một chuyên gia nuôi trồng sinh vật cảnh tên là Lâm Động, năm nay đã 70 tuổi. Ông ấy chỉ thuê mặt bằng xây thô trong 20 năm và tự tiến hành cải tạo không gian của mình. Điện nước và các yêu cầu khác đều tách rời với cơ sở hạ tầng của tòa nhà. Cho nên ngoài việc biết về mục đích thuê toàn bộ tòa nhà ra, nhân viên quản lý cũng chưa từng bước vào tầng 16 nửa bước. Ông Lâm là một ông già không mấy niềm nở, đã để lại nhiều sự e ngại cho bảo vệ và cư dân trong tòa nhà khi tiếp xúc. Vì thế cũng không có ai có cơ hội được bước vào nhà của ông. Ông Lâm hay cõng túi đồ nghề câu cá ra khỏi tòa nhà vào buổi sáng sớm, có đôi khi tới tối mịt mới trở về. Cuộc sống hầu như không hề đụng chạm gì với bất kỳ ai trong chung cư. Trùng hợp là tòa nhà đối diện cũng cho thuê toàn bộ tầng áp mái. Người thuê lại là một thanh niên đang học trường nghệ thuật tên là Chu Khởi. Thời gian thuê cũng là 20 năm và thời điểm thuê chỉ mới từ giữa năm ngoái. Tần Tranh xin lệnh khám xét, dẫn theo quản lý tòa nhà mở cửa bước vào. Không có gì khác lạ, chỉ là một căn nhà rộng hơn bình thường, đồ đạc gia cụ đầy đủ, nhưng trong một căn phòng nhỏ như một gian chứa đồ linh tinh. Họ phát hiện ra Thường Thanh trong tình trạng không được tỉnh táo, đang bị xích sắt khóa chân vào góc tường. Căn nhà được cách âm rất tốt, lại chiếm hết không gian tầng trên cùng, có kêu khản cả cổ cũng chẳng có ai nghe thấy. Nhìn vào tình trạng của Thường Thanh, hẳn là rơi vào tay hắn, vào cái ngày Sở Nhiên bị bắn lén. Trên một gốc lan can sắt, Tần Tranh tìm thấy dấu vết bị ma sát rất nhiều lần. có người đã sử dụng hệ thống cáp đù dày lên xuống thường xuyên, tạo nên những vết xước sâu trên lớp sơn tĩnh điện, giống y như vết để lại ở ban công nhà Đường Thi Dật. Thượng Thanh đã được đưa vào bệnh viện. Cậu chuẩn bị cho chuyện này cũng rất kỳ công. Hơn 2 tháng trước, Thượng Thanh được chuyển qua bộ phận tiếp nhận thông tin của công dân. Cậu nhân cơ hội ấy liên tục báo án nhà mình bị đột nhập để tiếp cận với cậu ta. Sau thời gian quan sát cậu ta cả 2 tháng, cậu đã đo lường kích cỡ thân thể, tạo ra một lớp hóa trang y như đúc. Lại tạo ra mấy biến âm giống giọng của cậu ta tới mức không ai có thể phát hiện ra. Tần Tranh nhìn ánh mắt của Quý Mộc dần tối sầm, bàn chân vẫn thong thả bước tới, tiến dần về phía Sở Nhiên. Lấy khẩu súng đã lên đạn hướng về phía hắn. Sau khi nổ 2 phát súng nhắm về phía Sở Nhiên để tạo nên sự hỗn loạn xong, cậu đã dọn dẹp nhanh chóng rồi đu dây từ phía sau tòa nhà để chạy tới chỗ chúng tôi trong bộ dạng của Thượng Thanh. Tần Tranh nhìn Quý Mộc đang từ từ lùi lại sát bên cửa sổ, nhưng không vội vàng ngăn lại, giọng vẫn cất lên đều đều. Nhưng cậu không biết là viên cảnh sát mà cậu chọn làm mục tiêu. Bình thường là một người chết nhát lại lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Sao anh ta lại có thể chủ động đuổi bắt Tư Bá Khiêm? Nhất định là cậu cố ý làm như thế để đánh động hắn ta bỏ trốn, nhằm gây sự khó khăn cho chúng tôi. Còn nữa, lúc cậu chạy tới khống chế hắn, lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng tóc tai mặt mày hoàn toàn khô ráo. Chỉ có thể là do cậu đang mặc trong bộ quần áo, vải đồn cơ bắp. Còn có cả cái đầu được trùm một khuôn mặt có lớp da silicone siêu tỉ mỉ. Cậu biết không, cậu sơ sót một điều. Thượng Thanh không thể chạy nhanh như thế, bởi vì mấy tháng trước, trong lúc anh ta làm công vụ gặp tai nạn gãy xương ống, đến giờ cậu ta vẫn bước đi còn hơi khập khiễng đấy. Tần Tranh bước nhanh tới bên cạnh Sở Nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Quý Mộc. Cây dao trên tay còn lại cắt đứt dây trói nhanh chóng. Để tôi đoán xem, tại sao đêm hôm đó nhà của Đường Thi Dật từng người đều ở trong trạng thái kinh động tinh thần để xảy ra kết cục bi thảm như thế. Tác phẩm của cậu đấy, Quý Mộc. Khi đến nhà của Đường Thi Dật vào hôm sau khi Sở Nhiên bị bắn, Tần Tranh đã lưu ý đến chiếc máy phùng khí đặt ở phòng khách. Đem cả chiếc máy về phòng giám định, kết quả là mặc dù đã được vệ sinh kỹ, nhưng vẫn có thể tìm được dấu vết một loại tinh chất mang tính kích thích tinh thần cực kỳ mạnh. Điều này giải thích vì sao ba người trong câu chuyện hôm đó lại không giữ được bình tĩnh và cư xử thất thường như thế. Châu Cận Văn gần như sắp bóp chết Đường Thi Dật, còn Đường Thi Dật thì không suy nghĩ tới hậu quả scandal có thể nổ ra mà quyết tâm báo cảnh sát. Từ Bá Kim vì thế mà kích động mạnh, lo sợ việc mình làm bị phát giác, từ bỏ ý định cứu người. Tất cả diễn ra theo kịch bản và sự sắp xếp có chủ đích của một người. Người đó đã đứng bên cạnh, bàng quan chờ mọi thứ kết thúc. Kết quả khám nghiệm của Đường Thi Dật bị cậu chặn lại có ghi rõ. Cô ấy nghiện ma túy đã lâu, giữa hai người các người hẳn có một mối liên hệ, có lợi ích nào đó. Gần đây có lẽ cậu không hài lòng với biểu hiện của cô ấy, muốn rũ bỏ sạch sẽ, thế nên đã tạo ra một vụ án điên tình và phan cuồng để cho cái chết của cô ấy hợp lý một chút. Phải chứ? Quý Mộc từ từ lột bỏ bộ mặt nạ tỉ mỉ trên mặt. Một khuôn mặt tuấn tú hiện ra dưới lớp nhựa dẻo ấy. Như cả Tần Tranh và Sở Nhiên đều nhận ra đó không phải là diện mạo chân thực của hắn. Anh lúc nào cũng nhanh nhậu tới phát ghét như vậy, anh Dương. Tần Tranh chật lưỡi, không quan tâm tới vẻ châm chọc trong giọng nói của hắn. Trong một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ giữa thành phố, điều chế mê hương kích thích tinh thần, hóa trang thành một người to béo gấp rưỡi mình, tạo thiết kế bị biến hóa giọng nói trực tiếp tới mức. Tôi không nhận ra, thiếu niên thiên tài Quý Mộc còn có chuyện gì mà cậu không làm được hay không? Đôi mắt của Quý Mộc ánh lên tia nhìn oán độc, khuôn đanh lại. Có khả năng nhìn thấu lòng người và mắt chọn bàn để chơi. Nếu tôi có hai thứ đó thì đã không bị anh quay như dế đến mức chính tay đẩy bố mình chết thảm giữa làn đạn của cảnh sát. 7 năm trước, tại cánh rừng mưa nhiệt đới phía tây bắc của nước Zest, chàng trai dừng bước trên một con dốc nhỏ, hơi thở cậu đã có phần hơi nặng nề, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiết trời đã vào thu, nhưng nhiệt độ trên cánh rừng già này vẫn nóng ẩm, trăm ngày như một. Lớp đất đỏ xen lẫn lá cây dính ướt nhão nhoẹt sau cơn mưa rừng ban sáng, như kéo chặt gót chân. Việc đi đứng trong rừng vốn không dễ dàng, bây giờ lại trở nên gian nan hơn. Từ phía bên kia ngọn núi xa, tiếng chim đại bàng thét lên những hồi dài lanh lảnh. Triền núi chìm trong lớp mây sương mù. Tia nắng cuối ngày khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá rừng dày đặc để soi rõ mọi thứ. Sắc trời đã về chiều, cậu cần phải bước nhanh hơn để kịp về đến khu trại. Đồng bạn đi trước đã theo đội vận chuyển hàng trở về. Cậu còn phải ở lại giải quyết mọi chuyện sau cùng và xóa bỏ mọi vết tích của cuộc giao dịch, nên bây giờ chỉ có mình cậu còn tuột lại giữa rừng núi mênh mông. Cậu trai trẻ cũng không bị sự trơ trọi và không gian vắng vẻ này làm cho hoảng hốt. 2 năm lăn lộn khắp hang cùng, ngõ hẻm, cùng những thành phần côn đồ, 3 năm luồn lách giữa những chuyến hàng nơi rừng già đã khiến khả năng tự lực cánh sinh của cậu được trui rèn gần như hoàn hảo. Có bị bỏ mặc giữa rừng núi hoang vu vài tháng cũng không hề hấn gì cả. Uống một ngụm nước mát từ chiếc bình vẫn đeo trên người, người thanh niên dậm bước đi. Nhưng giữa tiếng côn trùng vo ve cùng với lá cây xào xạc, dường như còn có âm thanh của một giống loài khác, rất nhỏ, nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Rút con dao nhỏ giấu trong chiếc ủng cao, cậu dần dần vòng đến ụ đất phía sau triền dốc. Bên dưới bụi sim rừng cao hơn đầu người, có một khối màu xanh rêu đang động đậy, là một con người vẫn sống. Bước chân cậu ngưng lại, quyết định nhanh chóng giả vờ mắt điếc tai ngơ. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để rước thêm phiền phức. Bước chân vừa đi được 2 bước, phía sau liền truyền tới tiếng rên rỉ khè khè, một giọng nói yếu ớt xen lẫn nài nỉ vang lên. Có ai đó phải không? Xin hãy giúp tôi với. Âm thanh như tiếng muỗi kêu, nhưng đối với chàng trai kia thì chẳng khác nào như tiếng sấm chớp của một cơn bão cấp 8. Bước chân cậu ngừng lại nhanh chóng, cậu xoay người như muốn xác nhận được là ảo giác hay là do mình nghe nhầm. Người kia có lẽ cũng cảm nhận được người đã tới đang định rời đi, dùng hết sức kêu lên gấp gáp, giọng nói khàn vỡ. Đừng, đừng đi, giúp tôi với. Lần này thì đã xác định rằng không phải nghe lầm hay ảo giác, là một giọng nữ đang kêu cứu. Hơn nữa, người thanh niên cảm thấy tim mình đập như trống dồn, máu trong người còn chuyển động nhanh hơn cả lần đầu tiên cậu dùng dao chém vào da thịt của người khác. Sao có thể ở chốn xa xôi này gặp lại cô gái đó? Cô ấy lại làm gì ở đây? Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt rồi bước tới. Dưới tán lá ẩm ướt, một cô gái đang nằm co quắp, cả người như bị tắm trong lớp đất đỏ, mặt bụi lấm lem, cái trán và 2 gò má chì chít những vết va quẹt vào cành cây rớm máu. Cậu ngước mắt nhìn lên phía trên dốc, ngay vị trí ấy, dấu vết đất đá trôi tuột và cây cỏ bị đè bẹp vẫn còn rõ mồn một. Chắc là cô ấy bị trượt chân, lăn từ trên kia dốc xuống. Nhìn vết bùn đất trên mặt và quần áo đã có chỗ bị khô công, có lẽ là bị trượt xuống trong cơn mưa rừng ban sáng. Chàng trai trẻ không kìm được thở dài trong lòng, cô gái ngốc nghếch sao có thể đi bên rìa dốc sau cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như thế. Vùng núi này địa chất rất xốp, càng ở trong khu vực rừng sâu lại càng như thế, mỗi bước đi phải căn cứ vào kinh nghiệm dày dạn mà bước. Còn may là cô ấy chưa bị lọt xuống bầy thú lớn của thợ săn, nếu không thì đã chẳng thể đợi được người đến cứu. Ngồi sụp xuống bên cạnh cô gái, cậu quan sát nhanh chóng những vết thương khắp người, chú ý đến việc mặc dù cô ấy hầu như mất đi ý thức, nhưng vẫn dùng ngón tay ôm chặt cổ chân, sắc mặt xanh xám, xem ra là bị bong gân. Cậu vươn bàn tay đỡ lấy vai cô nhẹ nhàng, người nằm dưới đất như sực tỉnh, tóm lấy tay cậu rất chặt. Cô có sao không? Đau. Lúc này cậu mới nhận ra bả vai cô bị rách một màn áo không nhỏ. Dường như trên đường lăn xuống dốc đã va phải một vật gì đó rất sắc nhọn. Có thể cử động cánh tay không? Cậu hỏi khẽ, Nhìn thấy cô gái kia gật đầu mới thở ra một hơi. Không tổn thương đến xương khớp là được rồi, nếu không thì sẽ rất gay go. Bây giờ phải tìm một chỗ trú ẩn qua đêm. Tự dưng có đồng bạn què quạt thế này, không thể băng rừng trong đêm tối. Chân cô còn bước được không? Lại lắc đầu, thanh niên thở dài xốc lại mũ trùm đầu, xoay người quay lưng lại với cô rồi ngồi xổm xuống. Lên đi. Cô gái nhìn thanh niên trước mặt, mũ trùm đầu che hết phần trán, cổ áo kéo cao che tới mũi, chỉ lộ một đôi mắt dài hẹp. Trong mắt màu nâu hổ phách, cả người tỏa ra một cảm giác rất khó gần. Cậu ta đang rất không thoải mái vì giữa đường nhặt được của nợ là cô. Lại nhìn màn đêm dày đặc đang kéo tới, cô gái quyết định rất nhanh, vội đưa tay bám lấy bùn đất, vịn lấy vai anh rồi dồn tới. So với thảm cảnh ở một mình giữa rừng khuya trong tình trạng bất lực thế này, thì chút thái độ ghét bỏ ấy không tính là gì cả. Cơn đau nhói nơi cổ chân truyền tới đột nhiên khiến cô không kìm được mà kêu lên đau đớn. Người thanh niên muốn xoay người lại xem xét tình hình, nhưng đôi tay gầy nhỏ đã sớm ôm vòng qua cổ cậu. Bên trên lại truyền tới tiếng hít mũi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào truyền tới. Không sao. Cậu không quan tâm nữa, nhét lại con dao vào đôi giày cổ cao rồi dùng hết sức lực để đứng lên. Trọng lượng cả người cô ấy còn nhẹ hơn cả cậu đã ước tính. Người cũng cao ráo đầy đặn, mà tại sao lại nhẹ như thế? Chắc là tại học thói giảm cân hành xác của bọn con gái. Cô thay đổi tính tình sao? Vừa suy nghĩ bâng quơ, vừa bước đi. Chỉ được vài bước thì cậu cảm nhận được có vật gì cọ cọ ở cổ áo. Rất nhẹ nhàng, cứ như móng vuốt của một con mèo con. Bên tai vàng tới hơi thở ấm áp. Cô gái hỏi. Có thể cho tôi mang theo ba lô không? Có một số vật dụng cần thiết. Càng về cuối, âm lượng càng nhỏ. Cô cũng biết mình đang đòi hỏi quá đáng. Người đó đã phải cõng cô, bây giờ còn phải đào ra sức lực mà vác cả ba lô. Nhưng không ngờ, người thanh niên không cần suy nghĩ đã mang cô quay lại, nhấc chiếc ba lô đằng mắt ở giữa gốc cây bên cạnh. Sau đó cõng lấy cô rồi bước đi trong im lặng, tiến vào trong bóng tối vô biên dưới tán rừng già. Bóng tối ngày càng dày đặc, khiến ánh sáng từ chiếc đèn pin trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Cô gái cảm nhận được hơi thở người cõng mình ngày càng dồn dập. Cảm giác này ấy nấy khiến cô ngọ nguậy bất an. Cô nói lí nhí bên tai. Hay là ngừng lại nghỉ một chút đi. Không được, trời sắp mưa to. Bây giờ phải tìm chỗ nào khô ráo chắc chắn một chút mới được. Chàng trai trả lời trong hơi thở nặng nề, xốc lại cô gái trên lưng rồi bước tiếp. Cậu nhớ gần đây có một hốc đá tương đối bằng phẳng, lại ở vị trí cao ráo. Cố gắng đi chừng hơn 20 phút nữa sẽ tới. Chỉ là việc xác định phương hướng trong màn đêm thế này hơi khó khăn. Cũng may, cậu còn nhớ vị trí nó nằm gần một con suối. Bây giờ chỉ cần lần theo tiếng nước chảy là có thể tìm tới chỗ trú ẩn. Gió bắt đầu thổi mạnh, từng cơn, tạt thẳng vào khuôn mặt của hai người. Bọn họ đang đi ngược theo chiều gió. Hẳn là đã đi đúng hướng. Tiếng quạ kêu sương, thảng thốt, xen lẫn tiếng xào xạc của cành lá đánh vào nhau, khiến cô gái nằm trên lưng càng cảm thấy khẩn trương. Đôi tay nhỏ siết chặt lấy vòng ôm của mình. Chàng trai nhận thấy, bước chân càng thêm nhanh. Vượt hết một đoạn dốc toải với những bụi cây cao ngang đầu người, tiếng suối chảy càng lúc càng lớn hơn. Sau một lúc gió mây vần vũ, bầu trời rốt cuộc cũng đổ xuống những hạt nước li ti, rồi tiếng ầm ào từ phía xa xa cũng lớn dần. Chàng trai ngừng bước, quét ánh nhìn qua những vách đá, cuối cùng tìm thấy một chỗ miền hang bị dây leo phủ đầy. Vị trí không bắt mắt, lại chìm giữa những đống dây nhợ lùng nhùng, cho nên người không biết trước có hốc đá sẽ không bao giờ chú ý tới lối vào ẩm nấp này. Chàng trai dùng con dao nhỏ vén những dây leo vướng víu sang một bên. Một hang đá rộng rãi chừng 6 mét vuông, nằm lọt thỏm trong vết đá. Ánh đèn pin quét tới khiến một số loài động vật đang trú ẩn trong này giật mình phóng ra. Hai con mèo rừng đen toàn thân, vượt qua chân người phóng nhanh vào trong rừng. Đợi ở đây, đừng có nhúc nhích. Thả cô gái tựa vào cửa, ra vào. Cậu cầm đèn pin, nhanh chóng vọt ra ngoài. Không đầy 3 phút sau đã trở lại với một số cành khô vừa nhặt được gần đó. Với đống củi khô, cậu quơ lấy chiếc đèn pin và một cành cây, kiểm tra khắp ngóc ngách của hang đá một cách cẩn thận. Hang đá cũng coi như sạch sẽ, chỉ có tơ nhện dằng khắp lối và vách đá gồ ghề. Trên đám lá cây khô khốc còn có vài côn trùng mà cô chưa gặp bao giờ đang sục sạo tìm chỗ ánh đèn. Mùi ẩm mốc lan tràn trong không gian nhỏ hẹp, nhưng tính ra chỗ này còn khô ráo và an toàn hơn chốn rừng núi ở ngoài kia, bởi vì cơn mưa nặng hạt đang kéo tới ồ ạt. Âm thanh như tiếng mưa trút xuống, xen lẫn tiếng gió quăng quật những cành cây nghe ào ào. Tiếng sấm cùng với ánh sáng chói lòa thi nhau hòa điệu khiến cô gái hơi giật mình. Nhìn thế giới hỗn loạn ngoài kia, bây giờ cô đã hiểu vì sao lúc nãy người cổng mình chỉ dùng con dao dẹt qua một đường đi mà không cắt bỏ những dây leo phủ đầy cửa. Bởi vì trong cơn mưa gió, dây leo chồng chất có tác dụng như một bức màn thiên nhiên che chắn những cơn gió và mưa tạt vào bên trong, giữ cho chỗ trú ẩn bé nhỏ này sự khô ráo cần thiết. Mãi quan sát bên ngoài, nên khi ánh lửa tỏa ra những tia sáng ấm nóng, bao phủ không gian nhỏ hẹp, đã khiến cô gái hơi giật mình. Tiếng sấm chớp bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nghĩ tới khả năng mình phải nằm một mình giữa rừng trong cơn mưa bão kinh khủng ấy, cô gái âm thầm cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã gặp được chàng trai này. Trải qua trận mưa lúc sáng, cây gỗ không còn khô ráo khiến cho lửa cháy không được đượm lắm. Khói tuôn ra khiến mắt người ngồi cay xè. Quán lửa bập bùng, lần đầu tiên từ lúc gặp ban chiều, cô gái đã được nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt người thanh niên giúp đỡ mình. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài với hàng mi cong, trong mắt cậu ta có màu nâu hổ phách. Dưới ánh lửa bập bùng càng thêm sáng rõ. Làn môi mỏng của cậu ta hơi mím chặt, cũng không nhìn cô mà chăm chú gọt hai chạc cây rừng còn tươi để gác một thanh gỗ làm dụng cụ treo đồ đạc. Chắc là định hong khô quần áo. Cô gái nhìn khuôn mặt kia không chớp mắt, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cho đến khi cậu ta ngước mắt lên mới vội vàng cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cô cúi đầu vội vàng ho nhẹ. Cậu ta nghe thấy liền nhìn về phía cô, có lẽ đang phân vân không biết nên nói gì và làm những gì. Dù sao bọn họ vốn là hai người khác giới xa lạ, cũng không thích hợp chuyện giao lưu. Không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng ọp ẹp từ trong bụng cô. Cô gái đỏ bừng mặt, nhích sát hơn vào tường đá. Cậu nhìn cô ta, ngớ ra rồi bừng tỉnh, vội vàng mở chiếc túi nhỏ đeo trên người, vứt cho cô một túi lương khô nhỏ nhỏ. Ở đây chỉ có thế này, quan tạm đi. Nói xong, lại ngần ngừ rồi im ắng đẩy bình nước bên cạnh về phía cô. Cô muốn nói rằng trong ba lô của mình cũng có chút thức ăn, nhưng nhìn bàn tay với những vết xước sướng máu của cậu khi quẹt đường cổng cô xuyên qua những bụi gai, lời từ chối lại nghẹn ở trong cổ. Cảm ơn. Trong phút chốc, không khí quay lại tình trạng đông cứng khi nãy. Trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng gió rít lên từng hồi. Cô cúi đầu bóc lớp vỏ thanh lương khô rồi cắn nhẹ nhàng từng miếng, không hề phát hiện ra ánh nhìn chăm chú đến thất thần của người ngồi ở phía bên kia đống lửa. Dạ dày trống rỗng được lấp đầy khiến sự mỏi mệt trên người phần nào đã vơi đi. Nương theo ánh lửa chập chờn, bây giờ cô gái ấy mới có thời gian để đánh giá tình trạng thê thảm của mình. Bộ quần áo dài tây, lẫn áo khoác đã lấm bẩn toàn bộ không nói. Tóc tai cô vì cú trượt buổi sáng cũng đã nhộm đầy bùn đất đỏ quạch. Trải qua cả ngày trời, giờ đã khô còng cứng. Thanh niên tựa vào vách đá bên cạnh, từ nãy tới giờ vẫn chú ý tới cô. Từ tầm mắt và cử chỉ cuống quýt đã nhận ra sự bối rối của cô lúc này. Không nhanh không chậm, anh cất lời hỏi. Cô có thấy dòng nước ở ngoài cửa hang không? Nếu thấy khó chịu thì bước ra đó gột rửa một chút. Tôi mệt mỏi nên ngủ trước đây. Nói xong không chờ cô đáp, lục trong túi bên hông một chiếc võng màu bạc, vắt lên sào gỗ tự tạo khi nãy, phân chia không gian trong hang động thành hai phía. Ưu tiên phần cô là toàn bộ đống lửa và phía bên trong. Xong rồi cậu nằm xuống, xoay mặt vào trong vách đá. Không lâu sau, trong hang truyền đến tiếng hít thở đều đều, hẳn là cậu đã ngủ say. Cô gái vẫn ngồi im lặng quan sát, lúc này mới chậm rãi lôi chiếc ba lô trên nền đá lại. Bên trong vẫn còn vài món đồ để thay giặt, nội y và đồ linh tinh của con gái. Chần chừ một lát, bản năng thích sạch sẽ đã chiến thắng nỗi sợ hãi và sự ngại ngùng. Cô cắn môi rồi quyết định nhảy lò cò để tiến ra cửa. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tú Quỳnh lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.